Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Kiều Nhuy chi nộ, cố chướng một chi liên miên quân đội chậm rãi vào thành. To lớn kiểu chữ tại cờ xí bên trên đón gió bay phất phới. Canh giữ ở cửa thành cố chướng lệnh xuất lĩnh một đám quan lại đón lấy. Kiều Nhuy tại mọi người chen chúc dưới đi hướng huyện nha. Ngay sau đó thành quần kết đội tướng sĩ tiếp quản thành phòng. Một chút ủ rũ dần dần tràn ngập ra, khi biết được Bành Khánh đầu nhập vào giả niệm, dự trương càn quét hội kê quận bắt đầu. Kiều Nhuy liền vội vã xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đêm tối phi nhanh. Mãi cho đến lúc này, đứng tại cố trướng trong thành lúc này mới hơi thở vào một cái hạ lệnh chỉnh đốn. Chúng cố trướng quan lại nối đuôi nhau mà đến. Kiều Nhuy nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, đưa tay vuốt vuốt cái trán, nghĩ đến thế cục hôm nay, trong lòng dần dần phức tạp, lúc trước đại biến vốn cho rằng An Huy huyện giả thị như vậy suy bại. Lại không nghĩ kẻ này thế mà nhảy lên một cái, cư nhiên trở thành trên chiến trường địch thủ liền ngay cả chúa công đều có chút kiêng kỵ. Chỉ tiếc thiên hạ hôm nay thành danh gia vọng tộc chi thiên hạ. An Huy huyện giả thị trung quy là hủy diệt, lại thế nào xứng với dưới gối trưởng nữ, ngược lại là cái kia Tôn Sách cùng bên người Chu Công cần càng thêm thích hợp. Không nói đến tài cán, liền vẻn vẹn chỉ nói ra thế, Lư Giang Chu Thị không cần nhiều lời, đến nỗi Tôn Thị, Kiều Nhuy nghĩ tới đây khóe miệng lộ ra vẻ tán thưởng. Lúc trước cha Tôn Trường xa chiến tử. Tôn Sách cử động có thể nói là rất được mình tâm ân, huống chi mẫu thành Ngô quận Ngô thị. Chỉ bằng vào mượn điểm này liền có thể đem giả niệm làm hạ thấp đi. Trái lại giả niệm kẻ này, những năm này có thể về nhà tế qua tổ. Dù là thân là dự trương thái thú cũng làm cho người khinh thường. Nếu không phải trưởng nữ tại An Huy huyện lo liệu, giả thị chi danh sớm đã không còn tồn tại. Cả hai so sánh. Cao thấp lập kiến, may mắn công cần kế sách, thuyết phục Nghiêm Bạch Hổ tiến vào chiếm giữa Ô Trình lúc này mới cho ta chờ gấp rút tiếp viện. Tranh thủ thời gian, tướng quân quá khen, tiểu chất không dám nhận, đứng ở một bên Chu Du. Rất cung kính trả lời, Kiều Nhuy nở nụ cười, hồi tưởng Chu Du cái kia phiên kế sách trong lòng dâng lên một chút cảm khái. Tốt một chiêu khu sói nuốt hổ. Tốt một chiêu ngựa ông đắc lợi, đợi xong phương tinh bì lực tẫn sau đó liền có thể thong dong xuất binh. Coi như lùi lại mà cầu việc khác chính mình cũng có thể nuốt vào Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc. Không chỉ có thể gia tăng binh lực, còn có thể nhất cử diệt đi cái này họa lớn trong lòng. Nhìn xem dần dần xa vào đến trong trầm tư Kiều Nhuy. Chu Du bờ môi giật giật cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Báo khởi bẩm tướng quân, Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc đã khí thủ Ô Trình. Lao thẳng tới quân ta trụ sở cố trướng, thanh âm dồn dập vang lên. Kiều Nhuy thật giống như bị sét đánh bình thường lăng ngay tại chỗ. Ngay sau đó là cái kia căm giận ngút trời. Tay, vô ý thức bóp thành nắm đấm. Từng cây gân xanh dần dần bạo khởi. Phanh, trên bàn trà phát ra một thanh âm. Kiều Nhuy nắm đấm rơi vào phía trên, trước đó tới báo tin binh sĩ sợ run cả người, bị hù mặt như màu đất, báo khởi bẩm tướng quân, Nghiêm Bạch Hổ yêu cầu quân ta tránh ra con đường. Để bọn hắn mượn đường cố trướng thẳng đến Đại Mạt một tên binh lính đi đến. Đối Kiều Nhuy nói, trong phòng thoáng chốc vì đó yên tĩnh, vô biên áp lực theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Nghiêm Bạch Hổ bất quá là một thủy tặc mà thôi, bọn hắn đạt được vạn hộc lương thực thế mà còn không vừa lòng. Quả nhiên là không biết tốt xấu, cũng được, đã muốn chết bản tướng liền thành toàn các ngươi, thành Ngô quận trừ bỏ một cái tai họa. Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc khoảng cách cố trướng còn có bao lâu thời gian? Chậm nhất 4 canh giờ. Liền có thể đến ngoài thành, sau 2 canh giờ theo bản tướng lao thẳng tới Nghiêm Bạch Hổ bộ đội. Sở thuộc, đem nó nhất cử hủy diệt. Vâng, binh sĩ kia cúi người hành lễ. Quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem sắp bóng lưng rời đi. Chu Du lập tức lên tiếng ngăn cản. Chậm đã tướng quân bớt giận, xin tránh ra cổ trướng, Chu Du đề nghị. Kiều Nhuy theo bản năng liền muốn quát lớn, nhưng thấy là Chu Du thế là nhấn xuống lửa giận trong lòng. Vì sao, Nghiêm Bạch Hồ, Bành Khánh Riêng có thù hận, tướng quân vì sao không như ý nước đẩy thuyền, để bọn hắn tiến đánh Đại Mạt, ngươi liền không sợ bọn họ lấy mượn đường chi danh, đi chiếm đoạt cố trướng sự tình. Chỉ là 3.000 binh mã, như thật dám tập kích cố trướng, như vậy chờ đợi bọn hắn liền là diệt vong. Nghiêm Bạch Hổ có thể sống đến hôm nay, có thể tay cầm mấy ngàn binh mã, sẽ không như thế không khôn ngoan, Chu Du ngữ khí kiên định nói. Kiều Nhuy chần chờ, không hề nghi ngờ làm như vậy xác thực đối với mình có lợi. Chỉ là Nghiêm Bạch Hổ tự tiện vứt bỏ Ô Trình sự tình lại nổi nóng không thôi. Ô Trình yếu địa liên quan đến Ngô quận tồn vong, cái này người đã chấp tay nhường cho quả thật nên giết. Vì kế hoạch hôm nay không phải ở chỗ này cùng Nghiêm Bạch Hổ khai chiến, mà là thẳng đến Ô Trình ngoài thành, khiến cho Giả Dự Trương không dám vọng động, nếu không Ngô quận lâm nguy. Nghe được câu này, Kiều Nguy không khỏi giật mình, lửa giận trong lòng nhanh chóng biến mất, lúc này so với Ngô quận tới nói, phải chăng trả thù Nghiêm Bạch Hổ đã không trọng yếu nữa. Mưu đồ cũng theo Ô Trình thất thủ sự tình phát sinh trôi theo dòng nước. Hiện tại không chỉ có không thể tiến đánh Nghiêm Bạch Hổ, tương phản hẳn là một đường vui vẻ đưa tiễn, để Nghiêm Bạch Hổ kéo theo đóng tại Đại Mạt bên trong Bành Khánh bộ đội sở thuộc. Chỉ có Tại Dự Trương còn không có chỉnh biên xong Sơn Việt chi binh trước kia xuất binh đoạt lại Ô Trình, mới có thể bảo trụ Ngô quận, tiến tới nếm thử thu phục Hội Kê. Dựa vào công cẩn chi ý, bản tướng phải làm thế nào? Tướng quân hẳn là điều động 2.000 binh mã làm tiên phong đêm tối đi gấp tiến về trước Ô Trình ngoài thành đóng quân, để phòng Giả Dự Trương càn quét Ngô quận, về sau tự mình dẫn 3.000 binh mã đồn trú cố trướng. Đợi đưa tiễn Nghiêm Bạch Hổ bộ đội sở thuộc sau đó tại thẳng đến Ô Trình. Đồng thời thư bỏ vợ một phong tiến về trước Đan Dương, để kỷ tướng quân lập tức phái viện binh tiếp quản cố trướng. Để phòng Đại Mạt có biến, Đại Mạt có biến. Kiều Nhuy lông mày dần dần nhíu mày. Chu Du hai mắt trong lộ ra trí tuệ quang mang, ngữ khí kiên định nói. Nghe đồn Sơn Việt nhất tộc bên trong Quách quân sư có thần quỷ quái khó lường chi năng. Lúc trước nếu không phải cái này người ẩn nấp không ra, 10 vạn Sơn Việt chi binh sẽ không tiêu tán nhanh như vậy. Có câu nói là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lần này Nghiêm Bạch Hổ tiến đến thất bại, lúc đó Đại Mạt mang theo đại thắng chi thế, khó đảm bảo sẽ không xua quân tiến đánh cố trướng. Binh tiến Đan Dương quận phủ, một khi cùng đồn trú tại Đan Dương quận bên ngoài phủ đặng đương bộ đội sở thuộc hình thành giáp công chi thế, hậu quả khó mà lường được. Nghe Chu Du phân tích, Kiều Nhuy lập tức cảm giác có chút khó giải quyết. Lúc đầu theo Nghiêm Bạch Hổ đóng giữa Ô Trình, thế cục đã dần dần biến tốt, nhưng là lại bởi vì hắn khí thủ Ô Trình mấy cỗ chuyển biến xấu. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này đối mặt tình huống, muốn so ban đầu ở Đan Dương quận phủ thời điểm tốt hơn nhiều. Công cẩn chi ngôn có lý, người tới tại, truyền chúng tướng nghị sự, vâng, ngoài phòng đi. Tới 2 tên binh sĩ đối Kiều Nhuy cúi người hành lễ. Sau đó quay người rời đi, Chu Du thấy thế cũng đối với Kiều Nhuy thi lễ, hướng phòng ốc bên ngoài tiến lên. Nghiêm Bạch Hổ cử động mặc dù để cho mình hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, bởi vì khi hắn đi ra trấn trạch một khắc này, kết cục liền đã chú định, hoặc là sẽ bị Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc chiếm đoạt, hoặc là cùng Bành Khánh bộ đội sở thuộc tử chiến lưỡng bại câu thương. Trừ cái đó ra lại không lựa chọn khác, cũng không có lựa chọn. Đương nhiên, hắn nếu là có thể đánh tan Bành Khánh đồng thời thuận lợi xuôi Nam Hội Kê, ít nhất lấy tình huống hiện tại đến xem, cũng là một kiện không tính quá xấu sự tình. Giang Nam danh gia vọng tộc có thể đối với Giả Dự Trương cùng Viên Châu Mục Chi tranh sống chết mặc bay, cũng không đại biểu sẽ thần phục với Nghiêm Bạch Hổ thống trị. đợi đánh hạ hội kê thời điểm liền là hắn tự hành diệt vong thời điểm mà Ni tính toán thời gian. Trường Giang bên trên hẳn là cũng sắp có tin tức. Hết chương.